Thập phương võ thánh, chương 732 chuẩn bị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bản này tin tức nói, tại ba đại đế quốc rất nhiều học phái quan điểm bên trong. Người biến dị bản thân sinh mệnh chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi tinh nguyên ý chí. Bọn hắn lúc nào cũng có thể bùng nổ ô nhiễm phóng xạ. Bị tinh nguyên chuyển hóa làm ô nhiễm thú tập kích nhân loại. Này loại giấu ở chỗ sâu nhất tinh nguyên ý chí, căn bản là không có cách tẩy trừ. Có nghiên cứu tổ chức từng đem một chút người biến dị bồi dưỡng tăng lên, mãi đến bọn hắn đặt đến một cái càng cao trung bình cấp độ sau. Sau đó lại đem cái này người biến dị đưa đi tới gần tinh nguyên rìa tinh vực, căn cứ khoảng cách tới phán định người biến dị bị tinh nguyên khống chế phạm vi. Vô pháp bị trừ tận gốc tinh nguyên ý chí. Ngụy hợp lại lần nữa dùng cái kia một tia cao linh năng. Trên người mình chuyển động một bên. Khoan hãy nói. Lại thật bị hắn phát hiện một chút manh mối. Trước đó hắn coi là không có từng tia ô nhiễm khí tức. Lúc này lại bắt đầu hiện lên. Nhưng cường độ vô cùng mỏng manh. Mỏng manh đến. Nếu như hắn không phải cẩn thận cảm giác. Ngay cả mình đều cảm thụ không ra. Không biết là trước đó gen điều chỉnh không có làm sạch sẽ, vẫn là hiện tại lại mới xuất hiện. Tinh nguyên sao? Nghĩ đến tinh nguyên, Ngụy Hợp liền nghĩ tới chính mình cầm tới cái kia tờ hoàng bì quyển trục. Cái kia trên quyển trục chữ viết, hắn đã từng cái phiên dịch ra tới. Đó là một bài pháp môn, dùng tới liên hệ một cái nào đó cường đại tồn tại tế tự pháp môn. Ngụy Hợp hoài nghi thứ này lai lịch có vấn đề, cho nên pháp môn cũng tạm thời cất giữ dâng lên, không có đi động nó. Ngao, đột nhiên, một tiếng cự thú gầm rú, theo trước mắt màn sáng nổ tung, tựa như sấm sét, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Đó là một con trâu thủ lĩnh thân, hai tay nắm giữ chiến phủ quái vật, sau người tóc dài giống như Ngụy Hợp, tựa như vô số mảnh rắn. Lúc này nó thế mà đang cùng tạp đặc lý đánh cho có tới có hồi. Ngụy Hợp hai mắt nheo lại, nhìn về phía một bên tham số đánh dấu. Tham số biểu hiện, tạp đặc lý ba người lúc này thừa nhận tương đương với một người 5.000 tấn mạnh mẽ toàn phương vị áp lực. Cũng mà còn có tinh chi linh hà. Ngụy Hợp lúc này hai mắt đã có thể thấy trước kia không thấy được đồ vật. Tại cao linh năng đến đỡ dưới, hắn có thể thấy rõ, tạp đặc lý ba người đang đứng tại tinh chi linh hà trung tâm. Bọn hắn linh năng bị lớn đại thủy lưu vọt tới không ngừng lay động. Giống như Ngụy Hợp trước đó chính mình một dạng. Đúng lúc này, tạp đặc lý sau lưng, cái kia gọi Tác Phỉ Lợi Á Liệt Biến đại lão tiến lên. Ta đến mở đường, tạp đặc lý nhún nhún vai, về sau nhường ra lĩnh đội vị trí. Tác Phỉ Lợi Á hừ lạnh một tiếng, dương vung tay lên, ánh sáng màu lam bỗng nhiên lóe lên, đầu kia quái vật trong nháy mắt ngã xuống đất, hóa vì chất lỏng màu xanh lam, cấp tốc bốc hơi, ba người đội ngũ lại lần nữa tiến lên, lần này cũng là thuận lợi nhiều, đi thẳng xuống đất dung nham bắt đầu sôi trào vị trí. Quảng cáo, không có ngăn cản, tình cờ nhảy ra mấy con thú hoang. Ô nhiễm thú, cũng bất quá là tiện tay vung lên sự tình. Ba người rất nhanh, liền đến núi lửa chỗ sâu. Sau đó thông tin tách ra. Bọn hắn rõ ràng có không thể để cho ngoại nhân biết bí mật. Đỏ sậm núi lửa trong động quật. Tạp đặc lý ba người tách ra kiểm tra cảnh vật chung quanh. Xác định không có đồ vật có thể quấy rầy bọn hắn. Này trùng linh có thể phảng phất nhận trọng áp cảm giác. Quả nhiên, nơi này cũng có long tâm. Mạc Đại cảm thán nói. Này liền là nhiệm vụ của ta. Lần này nếu như tìm tới thành công, công lao phân ngươi nhóm một nửa. Tạp đặc lý mỉm cười nói. Vậy liền đã nói. Bất quá long tâm cũng không tốt cầm. Tinh cầu bản năng phản kích xác thực phiền. Bất quá so với thu hoạch, không tính là gì. Long tâm là long ki trái tim chi ý, trên thực tế. Một đài long ki, cần long tâm rất nhiều. cũng không phải là một khỏa là được, mà Bành Toa đế quốc bây giờ đang ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, chế tạo thuộc về mình Long Ki. Bởi vì đối các loại tài liệu này đều tương đương nóng mắt. Ba người rất nhanh tại một dày đặc nham thạch nóng chảy trong ao. Tìm được một cây lẻ loi trơ trọi cột đá đỉnh, một đoạn tảng đá màu sắc, cùng còn lại hoàn toàn khác biệt. Tạp Đặc Lý nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ngắm lấy màu sắc phân giới đường tuyến kia. Từng cái họa đi qua, rất nhanh, lạch cạch một tiếng, tảng đá rớt xuống, bị hắn cẩn thận tiếp được. Sau đó để vào cách ly hộp, thành công, hữu kinh vô hiểm, hắn thở dài. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, Tác Phỉ Lợi Á nói, yên tâm, ra ngoài liền thực hiện, bất quá nói đến, ta cũng thật thua thiệt, sớm biết ta liền tự mình một người tiến đến cầm. Tạp Đặc Lý cười khổ, vậy ngươi có thể sẽ chết, một bên Mạc Đại thản nhiên nói, ta vừa mới phát hiện, này đến dưới, cất giấu một đầu cấp độ cực cao đại gia hỏa, nếu như một mình ngươi đến. Nó khẳng định động thủ. Hiện tại chẳng qua là bởi vì chúng ta ba người cùng một chỗ, cho nên lựa chọn giả chết. Tạp Đặc Lý nhịn không được cười lên. Nói đến, Tạp Đặc Lý, ngươi từ nơi nào tìm tới cái kia hai cái cấp dưới? Mạc Đại tiếp tục nói, làm sao, có phải hay không hết sức hâm mộ? 184 bên này tuyệt đại bộ phận sự tình đều là hai người bọn họ hợp tác giải quyết. Ta chẳng qua là hỗ trợ đỡ một chút ngoại địch. Còn lại cái gì cũng không làm. Tạp Đặc Lý hơi có chút đắc ý. Những người còn lại còn tốt. Đều là con kiến thôi. Nhưng này cái nghiên cứu chủ quản. Một thân linh năng đều nhanh đầy tràn ra tới. Hẳn là đến giới hạn đáng giá. Mạc Đại trầm giọng nói. Ồ, Tạp Đặc Lý hai mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi nói thật chứ, dĩ nhiên, ta dò xét năng lực, coi như là học phái bên trong, cũng ít có người tại đồng cấp có thể so sánh. Mạc Đại gật đầu, nhưng hắn mới đột phá chiếu sáng bất quá 10 năm. Tạp Đặc Lý chậc chậc tán thưởng, cái kia chính là thiên tài. Chiếu sáng về sau, tích lũy linh năng chủ yếu dựa vào chính mình tu luyện, cùng đại lượng uống thuốc, còn có một số người tu luyện linh thuật. Là tại giai đoạn này bắt đầu phát lực, tăng trưởng nhanh cũng rất bình thường. Người kia đoán chừng chính là một cái trong số đó. Tác Phỉ Lợi Á thuận miệng nói. Một bên động thủ cho chém xuống tới tảng đá hàng mẫu tiến hành phong tồn. Coi như thế, cũng rất nhanh, hắn có tiếp tục đột phá dự định sao? Mạc Đại trầm giọng hỏi. Hẳn là có. Bằng không thì điên cuồng như vậy tăng lên linh năng cũng không có ý nghĩa. Bất quá bây giờ nói này chút còn quá sớm. Chiếu sáng nhảy vọt tới. Có bao nhiêu người chết tại đây một cửa bên trên. Chờ hắn thành công còn sống rồi nói sau. Tác Phỉ Lợi Á tùy ý nói. Đi đến liệt biến về sau. Sinh mệnh cấp độ đã cùng người bình thường kéo ra trời cùng đất khoảng cách. Cho nên. Cấp độ này bên trong rất nhiều người. Đối dưới, nhiều lắm là liền là đối lập chính mình yếu một tầng chiếu sáng. Có chỗ quan tâm, mà thấp hơn, đối với bọn hắn tới nói. Liền là một cái linh thuật xuống liền có thể chết một mảnh con kiến. Nếu như hắn có thể còn sống sót, ta sẽ đề cử hắn gia nhập chúng ta học phái. Tạp Đặc Lý chân thành nói. Tùy ngươi, đi. Tác Phỉ Lợi Á lãnh đạm nói, nàng tại một cái khác hệ hành tinh bố trí một cái trò chơi. Một cái sàng chọn ra tốt hơn truyền thừa người kế tục trò chơi. Hiện tại không sai biệt lắm có thể trở về thu hoạch được. Ba người thu thập xong đồ vật, mang lên cái kia một tiết cột đá. Cấp tốc cho tới bây giờ chỗ rời đi. Đi vào lúc cần phải cẩn thận, ra tới thì nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua là không tới 5 phút, ba người liền từ núi lửa vị trí, về tới trung tâm nghiên cứu, Ngụy Hợp tiến lên hỗ trợ kiểm tra trang bị thực thể. Đang tiếp thụ kiểm tra Tác Phỉ Lợi Á, bỗng nhiên nhìn hắn một cái. Ngươi dự định trùng kích liệt biến, Ngụy Hợp sững sờ, không biết làm sao bị nhìn đi ra. Đúng vậy đại nhân, bất quá hắn cũng không có gì tốt che giấu. Ngược lại chỉ cần hướng tạp đặc lý đưa ra liệt biến tài liệu xin. Chuyện này liền sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết. Không sợ chết, sợ, Ngụy Hợp gật đầu, sợ còn sông, Tác Phỉ Lợi Á tới điểm hứng thú. Sợ chết già, Ngụy Hợp sau khi nói xong mặt hai chữ. Thú vị, Tác Phỉ Lợi Á trong mắt lóe lên quỷ dị sáng bóng. Nàng sống 900 năm, hạng người gì chưa thấy qua. Nhưng Ngụy Hợp dạng này, còn là lần đầu tiên thấy. Rõ ràng ngoài miệng nói sợ, nhưng trạng thái tinh thần bên trong, nhưng không có một tia e ngại, lo lắng, hoảng sợ, có chẳng qua là khí thế một đi không trở lại. Ta có chút thích ngươi. Tác Phỉ Lợi Á đẩy ra một bên cho nàng kiểm tra thực thể người. Đi đến Ngụy Hợp trước người. Uy tạp đặc lý, người này cho ta thế nào? Nàng ngẩng đầu hướng phía tạp đặc lý hỏi. Đừng nói giỡn, tạp đặc lý bất đắc dĩ nói. Không có nói đùa, Tác Phỉ Lợi Á chân thành nói. Ta rất chân thành, vậy ngươi phải hỏi Ngụy Hợp ý kiến. Tạp đặc lý nắm sự tình ném vào cho Ngụy Hợp. Tác Phỉ Lợi Á tầm mắt lập tức lại rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Gọi ta một tiếng mẹ, về sau ngươi chính là con trai của ta. Thế nào? Ngụy Hợp trợn mắt hốc mồm. Hắn đều nhanh 300 tuổi người, bị người ngay trước mặt chiếm lợi như vậy. Không chỉ là hắn, chung quanh nghe nói như vậy một vòng người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng có người nhịn không được, cúi đầu cười ra tiếng. Quảng cáo, thật có lỗi, thuộc hạ tạm thời còn không có ý định nhận mẹ nuôi. Ngụy Hợp nhìn đối phương vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, hết sức rõ ràng. Đây không phải đang vũ nhục hắn, mà là đối phương thật sự có ý tứ này. Quên đi, về sau nếu như ngươi sống sót, còn nguyện ý, có thể tới tìm ta. Tác Phỉ Lợi Á cũng chính là nhất thời hứng thú. Nếu Ngụy Hợp không có ý tứ này, nàng còn chưa tính. Vâng, Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt nữ nhân này, cho hắn một loại rất kỳ quái áp lực. Loại áp lực này, so với đối mặt tạp đặc lý, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ép tới hắn gần như thở không nổi. Hết sức rõ ràng, này vẫn là đối phương thu liễm kết quả. Tốt, kiểm tra tu sửa hoàn tất. Hai vị ta liền không lưu các ngươi. Biết các ngươi nhật trình bận rộn. Chúng ta lần sau giao lưu hội gặp lại. Tạp đặc lý mỉm cười nói. Được, Mạc Đại gật đầu. Ăn mặc thực thể bỗng nhiên tan biến tại chỗ. Căn bản không người thấy rõ hắn đi đâu. Mà Tác Phỉ Lợi Á thì ném cho Ngụy Hợp một cái máy truyền tin. Lập tức bay lên trời. Tiện tay hất lên. Bành, một vệt sáng xanh lóe lên. Vừa mới cười qua nàng và Ngụy Hợp ba tên lính. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Bọn hắn chỗ mi tâm bất ngờ thêm ra tới một cái lỗ máu. Bị mất mạng tại chỗ. Trên mặt thậm chí còn mang theo trước một giây biểu lộ. Đều không phản ứng lại. Liền bị trong nháy mắt giết hết toàn thân sinh cơ. Nếu như không chết, nghĩ thông suốt, liền liên hệ ta. Tác Phỉ Lợi Á phảng phất tùy tiện bắn rớt mấy hạt cho bụi. Như không có chuyện gì xảy ra căn dặn Ngụy Hợp. Ngụy Hợp còn không có phản ứng lại. Liền thấy được nàng thân ảnh lóe lên. Đồng dạng tan biến giữa không trung. Tạp đặc lý ở một bên thở dài. Nắm thi thể mang xuống đi. Người chung quanh rồi mới từ cứng đờ cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cấp tốc phái người dọn đi thi thể. Nàng liền là cái tính khí kia. Xuất thân cao quý vô cùng. Thực lực thiên phú nghị lực không thiếu một cái. Duy chỉ có tính tình không tốt. Tạp đặc lý giận dữ nói. Nếu như ngươi vừa mới đáp ứng liền tốt. Ngụy Hợp không hiểu nhìn về phía hắn. Tác Phỉ Lợi Á lập tức liền muốn đột phá liệt biến. Tăng thêm trong nhà nàng quan hệ. Chờ vừa đột phá, liền sẽ tiền nhiệm một cái hệ hành tinh cao nhất trưởng quan chức vụ. Nếu không phải tuổi tác quá lớn, ta vừa rồi đều nghĩ nhận mẹ. Tạp đặc lý phức tạp nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngài muốn chút mặt đi. Ngụy Hợp không phản bác được. Đúng rồi, Tạp Đặc Lý, sự tình xem như chấm dứt a, ừm. Ngươi muốn xin liệt biến vật chất rồi. Vội vã như vậy, Tạp Đặc Lý ánh mắt phức tạp. 20% tỷ lệ. Đây là tại cực mệnh a, cái tên này liền không mang theo sợ sao? Đúng vậy, ta chính là quá sợ hãi. Cho nên dự định tranh thủ thời gian định ra đến. Dạng này chính mình liền sẽ không đổi ý, Ngụy Hợp chân thành nói. Chuyện hay, mên bá, sát phạt, quyết đoán, có nhiều vở, mép rộng, nhân vật phụ có nét riêng. Tác giả chắc tay, ra đều Vĩnh Hằng Chi Môn. Cách chương.